Bảo lại chạy lên phòng, lúc chạy xuống tay có cầm thêm một chiếc gối và một cái chăn. Từ từ luồn cái gối nhẹ nhàng qua đầu tôi một cách cẩn thận xong xuôi tiếp đó là đắp chăn lên gọn gàng. Điều hòa cũng chỉnh ở mức trung bình, không nóng, cũng không lạnh. Sau khi đợi tôi chìm vào giấc ngủ say thế Bảo mới lén lấy điện thoại trong cặp tôi ra mà nhắn tin cho một người. Sam à tôi xin lỗi nhưng mà tôi hết cách rồi. Điện thoại tôi không cài mật khẩu cho nên điều ấy đối với Bảo khá là thuận lợi tưởng cậu ấy nhắn tin cho ai phải bí mật lắm cơ, không ngờ là ba tôi. Dòng tin nhắn có nội dung thế này. Hôm nay con sẽ ngủ nhà bạn, ngày mai sẽ về. Ba không cần phải lo lắng đâu ạ, tin nhắn gửi đi được 5 phút thì Bảo xóa để tránh lưu lại dấu vết. Tất nhiên trong lúc ngủ, Bảo làm gì tôi không thể biết được nhưng mà sau này khi được ba kể cho tôi mới hay, hóa ra Bảo vẫn là vậy, vẫn chỉ là âm thầm đằng sau mà thực hiện. Không muốn nói cũng không muốn giải thích, thử nói xem, được tiếp cận với người con trai như vậy, nếu không thích thì quả thật thấy có lỗi với bản thân. Đưa ánh mắt nhìn về phía vết thương trên chân của tôi. Bảo lắc đầu từ trước đến nay tôi là người khá là gan lì, chuyện làm tôi khóc không phải là nhiều, nhưng riêng chuyện bị thương thì tuyệt nhiên tôi sẽ chịu đựng được. Đối với tôi mà nói, vết thương trong lòng còn đau hơn cả vết thương ngoài da. Vết thương không chảy máu mới thực sự là vết thương đau nhất. Khách chương.